Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 469, cậu cũng không phải là vạn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp của Tô Lạc Ly cũng gấp gáp. Bình thường những lúc như thế này đều là cô cảnh cáo Ôn Khanh Mộ ngày mai còn phải dậy sớm. Nhưng hôm nay Ôn Khanh Mộ lại kịp thời dừng lại. Anh trở nên tự chủ như vậy từ khi nào thế? Ôn Khanh Mộ ôm mặt Tô Lạc Ly và thâm tình hôn lên. Ngủ đi, được. Tô Lạc Ly vẫn không muốn chủ động trong loại chuyện này. Ngày hôm sau, Tô Lạc Ly tạm rời nhà để đi quay phim. Khi Tô Lạc Ly rời khỏi anh, Ôn Khanh Mộ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù thực sự anh không thể chịu nổi thì ít nhất cũng sẽ không làm Tô Lạc Ly bị thương. Milo Sun, sau khi Tô Lạc Ly rời đi, Ôn Khanh Mộ có nhiều thời gian hơn. Lúc này mới hẹn gặp Dạ Bân. Khi Dạ Bân biết Ôn Khanh Mộ đã truyền máu cho Tô Kiềm Mặc 2 lần, anh ta hoàn toàn bị sốc. A Khanh, cậu điên rồi à? Ngoài dùng từ điện để hình dung ra, Dạ Bân thật sự không tìm được từ thứ hai. Vậy thì tôi biết làm sao chứ? Nhìn cậu ấy chết à? Lời nói của Ôn Khanh Mộ vô cùng bình tĩnh. Tựa như đây là chuyện anh nhất định phải làm vậy. Dạ Bân mở miệng, nhưng cũng không tìm được lời nào để thuyết phục Ôn Khanh Mộ. Đúng vậy, trong tình huống đó, chẳng lẽ lại đứng nhìn Tô Kiêm Mặc chết sao? Nhưng, ít nhất cậu phải chăm sóc bản thân chứ. Cậu cũng không phải là vạn năng. Ôn Khanh Mộ uống một ngụm nước trái cây. Bây giờ nói những lời này cũng vô ích. Cậu giúp tôi nghĩ cách làm thế nào mới có thể lấy máu tươi của con người đi. Ôn Khanh Mộ hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể của anh ngày càng xấu đi. Phản ứng bây giờ của cậu rất nghiêm trọng sao? Tôi đã ngủ gật trong cuộc họp 3 lần rồi. Cậu nói xem có nghiêm trọng không? Dạ Bân tròn mắt nhìn Ôn Khanh Mộ. Thực lòng mà nói, lúc trước anh ta rất ghen tị với trình độ thức khuya của Ôn Khanh Mộ. Bởi vì tất cả các mặt của cơ thể đều nằm giữa người và ma cà rồng. Ôn Khanh Mộ mỗi ngày ngủ 3-4 tiếng là đủ rồi. Dù có thức mấy ngày liên tiếp cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cách chương.